quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 659, chơi cục đá giỏi lắm sao? Góc truyện audio.com, trong lòng Hoắc Vi Vũ run lên, cô khẩn trương cái con khỉ, là anh không cần cô trước, dù sao đã từ bỏ cô tùy tiện sao cũng được. Hoắc Vi Vũ nâng cằm lên, nhìn anh, không vui nói. Nhìn cái gì mà nhìn, cô Cảo Đình đi tới cô, Hoắc Vi Vũ chấn định, nắm tay lại tận lực bày ra tư thái cao ngạo. Anh duỗi tay, hướng tới ngực cô, Hoắc Vi Vũ cả kinh, nhìn về phía tay anh. Anh cài lại cúc áo trước ngực cô không biết bị mở bung ra khi nào. Hoắc Vi Vũ xấu hổ, anh chỉ là nhìn thật sâu, xoay người tiếp tục chạy bộ. Hoắc Vi Vũ kéo cánh hoa, nhìn bóng dáng anh ngọc thụ lâm phong. Vừa rồi không phải anh không thấy cô sao, anh đột nhiên dừng bước chân, là dư quang đang nhìn cô. Hoắc Vi Vũ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Anh sẽ không còn thích cô, lúc trước vẫn luôn làm bộ không thích đi. Hoắc Vi Vũ như suy tư gì đi đến phía trước đến bên hồ, nhặt lên cục đá trên mặt đất. Theo truyền thuyết, chỉ cần cục đá nhảy trên mặt hồ 5 lần, là có thể tâm tưởng sự thành. Cô đem cục đá ném vào trong nước, phù phù một chút, không có. Ha ha, may mắn cô chưa có hứa nguyện, chỉ là tùy tiện vứt bỏ. Hoắc Vi Vũ cúi đầu, đông chọn tây nhặt tìm được cục đá thoạt nhìn rất bóng loáng. Cô đem cục đá nắm ở lòng bàn tay cúi đầu hứa nguyện. Hy vọng tôi có thể mau chóng quên cô Cảo Đình, không cần lại bị anh ảnh hưởng cảm xúc. Hoắc Vi Vũ tự mình lẩm bẩm quăng ra ngoài. Phù phù một chút lại không được. Hoắc Vi Vũ có chút phiền muộn. Cô quên không được anh sao? Sao cô ngu xuẩn như vậy, đó là cô đập bệt tảng đá sao? Tô Bồi Ân đột nhiên ra tiếng. Hoắc Vi Vũ hoảng sợ, nhìn về phía anh. Anh thực đẹp trai ngồi ở trên bàn đá, vài phần lười nhác liếc cô, lau mồ hôi, cả người tản ra hormone nam tính. Hoắc Vi Vũ thấy anh mặc quần áo thể thao màu trắng, hóa ra người hai thiếu nữ kia nói chính là anh. Anh quản chuyện gì? Hoắc Vi Vũ không khách khí nói, trên mặt đất nhặt 5 cục đá lớn nhỏ không sai biệt lắm đặt ở trên bàn. Cô cũng không tin, ném không nhảy được 5 cái liền. Hoắc Vi Vũ lại ném một cái, vẫn là phù phù một tiếng đã không có. Được rồi, tuyệt đối là cục đá có vấn đề. Tô Bồi Ân cũng cầm một cục đá cô đặt ở trên bàn, quăng ra ngoài. Cục đá ở trên mặt nước nhảy lên một chút, 2 lần, 3 lần, mọi nơi, 5 lần sau, chìm vào đáy nước. Hoắc Vi Vũ, anh ném cục đá của tôi làm gì, tự mình không nhặt được sao? Hoắc Vi Vũ đem cục đá nắm ở trong lòng bàn tay. Điểm xuống, chỉ có 3 lần. À, Tô Bồi Ân cười, nhìn sóng nước mặt hồ lóng lánh, biết vừa rồi tôi nguyện chính là gì không? Cũng không muốn biết, Hoắc Vi Vũ hồi phục nói. Tô Bồi Ân liếc hướng cô, tôi cũng không muốn nói cho cô biết. Chơi cục đá giỏi lắm sao? Hoắc Vi Vũ chừng anh một cái, một lần nữa đem cục đá đặt lên bàn, ngồi xổm xuống, lại nhặt vài cái. Tô Bồi Ân nhìn xuống cô tâm tình vui sướng, cùng nhau một ít sẽ không chơi ngu ngốc, xác thật thực ghê gớm. Anh nhìn thấy cô Cảo Đình chạy bộ qua, ánh mắt cô Cảo Đình sắc nhọn mang theo khí lạnh u lãnh bắn hướng anh ta. Tô Bồi Ân tươi cười, cô Cảo Đình, lại đây làm trọng tài, Hoắc Vi Vũ nói, nếu tôi vứt cục đá nhảy lên trên mặt hồ nhiều hơn so với cô ta sẽ làm bạn gái tôi. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cô Cảo Đình đi tới bên cô. Cô sốt ruột hạ giọng nói với Tô Bồi Ân, tôi nói khi nào, chẳng lẽ tôi nghe lầm, Tô Bồi Ân hỏi lại, bây giờ Hoắc Vi Vũ đã, góc truyện audio.com, biết vô gian không thương, nói một chút đều không có sai. Nếu bây giờ cô phủ định có vẻ như cô còn để ý cô Cảo Đình. Không cự tuyệt lại, cô không muốn làm bạn gái hoa tâm đại cục cải. Cách chương.